Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Chui ổ chăn. Uy, ngươi đừng khóc, ngươi thế nhưng là đường đường Triệu Mẫn quận chúa. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Làm gì bởi vì như thế một điểm việc nhỏ mà thút thít đâu. Tự nhiên thử nghiệm an ủi Triệu Mẫn. Thế nhưng là hắn an ủi lại làm cho Triệu Mẫn muốn đánh hắn. Mình bị như thế khinh bạc, còn tính là một chuyện nhỏ. Triệu Mẫn trong lòng cái kia giận a, ngăn cách thật dày một tầng y phục. Không có cảm giác gì, người cũng không có cái gì tổn thất. Cũng đừng khóc, tự nhiên còn ở bên cạnh, đổ dầu vào lửa. Cái này thời điểm, Triệu Mẫn rốt cục nhịn không được. Một đôi đỏ bừng ánh mắt chừng lấy tự nhiên. Ta muốn giết ngươi, Triệu Mẫn từng chữ nói ra. Ngươi một cái nữ hài nhi mọi nhà, chém chém giết giết còn thể thống gì, tự nhiên mồ hôi một chút. Lùi một bước nói ra, đem ỷ thiên kiếm cho ta. Ta xin lỗi ngươi như thế nào? Tự nhiên cũng không muốn triệt để cùng Triệu Mẫn trở mặt. Đối phương xuất sinh cao quý, có một nhóm cao thủ đi theo, mà chính mình chỉ bất quá lẻ loi một mình. Tự nhiên cũng không muốn mình bị khắp thế giới truy sát. Không cho, Triệu Mẫn hút hút cái mũi, ngẩng lên cổ nói ra, dù sao đều như vậy, ngươi giết ta đi. Triệu Mẫn trong mắt toát ra ý chết. Tự nhiên gặp Triệu Mẫn quyết tâm không cho hắn ỷ thiên kiếm, cũng không có cách nào, chỉ có thể tại cái sau trong khuê phòng đổ bốc lên. Các loại ngăn tủ tìm kiếm một lần, liền dưới giường đều tìm một lần, cũng không có phát hiện ỷ thiên kiếm. Tự nhiên không thể không bội phục, cô nàng này giấu đồ vật nhất lưu. Triệu Mẫn ở bên cạnh không nói gì, chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn lấy Lục Tung Tự Nhiên. Quận chúa, môn bên ngoài truyền đến thanh âm. Tự nhiên lại lần nữa nhìn một chút Triệu Mẫn, sau đó từ cửa sau lặng yên rời đi. Tự nhiên cũng không muốn kinh động Lục Liễu Sơn Trang hộ vệ. Nơi này cao thủ đông đảo, một khi mình bị phát hiện, chắp cánh khó thoát. Tiến đến, tự nhiên sau khi đi, Triệu Mẫn thu thập một chút tâm tình, sau đó lạnh lùng nói. Huyền Minh nhị lão đẩy cửa vào, nhìn lấy Triệu Mẫn nói ra, quận chúa, tại Thiếu Lâm tự chúng ta giết 20 cái tăng nhân, đã giá họa tại Minh giáo trên đầu. Rất tốt, giờ phút này Triệu Mẫn lại khôi phục cái kia bình tĩnh tỉnh táo, tràn ngập trí tuệ quận chúa thân phận, một bộ trưởng khống đại cục thái độ. Đúng, lần trước đem các ngươi bức lui khất cái tên gọi là gì? Triệu Mẫn hỏi. Cái kia tên ăn mày, giống như kêu cái gì Diệp Lương Thần. Lộc Trượng Khách nhớ lại một chút, sau đó nói, truyền lệnh xuống, toàn sơn trang lùng bắt Diệp Lương Thần. Hắn bây giờ còn chưa có trốn xa. Triệu Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định muốn đem hắn bắt về cho ta, không phải vậy khó chút ra ta trong lòng mối hận. Triệu Mẫn hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Sơn Trang, Huyền Minh nhị lão đầu đều có chút mộng. Các ngươi là heo à? Mới vừa cùng diệt tuyệt lão Nico một hàng nam tử kia chính là Diệp Lương Thần. Triệu Mẫn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Đúng, quận chúa, Huyền Minh nhị lão lập tức cung kính lĩnh mệnh. Nhưng trong lòng vẫn như cũ mang theo mờ mịt. Riêng là Lộc Trượng Khách thứ nhất mờ mịt. Cái kia tự xưng Diệp Lương Thần không phải là cái bang à? Lại là lúc trước bắt trở lại cái kia thiếu niên nhanh nhẹn. Bởi vì Triệu Mẫn truyền lệnh xuống, Huyền Minh nhị lão cùng Thần Kiếm Tám Hùng, A Đại, A Nhị, A Tam các loại một đám cao thủ toàn đều hành động. Không chỉ như vậy, Sơn Trang còn có một nhóm tinh nhuệ cũng toàn đều hành động, cẩn thận tìm kiếm Lục Liễu Sơn Trang mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thế nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì. Giờ phút này, tự nhiên đang núp ở nơi nào đó công trình kiến trúc tối tăm nơi hẻo lánh. Hắn suy đoán Triệu Mẫn hội bởi vì chính mình rời đi, Từ đó Toàn Sơn Trang tìm kiếm chính mình, cho nên tự nhiên cũng không có lập tức rời đi. Sự thật quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán như vậy. Tại hắn ẩn náu lên về sau, thì có rất nhiều điểm lấy bó đuốc hộ vệ tinh nhuệ lui tới, đem Lục Liễu Sơn Trang chiếu sáng rực khắp. Vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, tự nhiên đã trông thấy có 3 nhóm hộ vệ đi ngang qua. Trong đêm tối còn có người tại đằng không phi hành làm ra tiếng động. Cái này là cao thủ tại bay tới bay lui, tự nhiên không dám thở mạnh, ngừng thở. Còn tốt Lục Liễu Sơn Trang so sánh lớn, xây dựa lưng vào núi, những hộ vệ này không có khả năng liền phổ thông góc nhỏ đều tìm kiếm. Một lúc lâu sau, công việc siêu tầm mới dần dần thư giãn xuống tới. Không được, ta nhất định phải tìm tới ỷ thiên kiếm, tự nhiên khẽ nói một tiếng. Ỷ thiên kiếm bên trong cửu âm chân kinh, cùng hàng long thập bát trưởng, đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, nhất định phải đạt được. Mà lúc trước tại trong khách sạn, bọn họ bị Triệu Mẫn bắt trở lại. Ỷ Thiên Kiếm bị Triệu Mẫn cầm lấy đi, nói rõ Ỷ Thiên Kiếm hẳn là còn ở Triệu Mẫn trong khuê phòng. Nhìn đến, chính mình còn phải đi Triệu Mẫn gian phòng một chuyến, dọc theo tường viện ở mép hành tàu, tự nhiên lại lần nữa trở lại Triệu Mẫn bên cạnh sân. Trừ cửa hai cái phổ thông hộ vệ bên ngoài, trong bóng tối không có ẩn tàng cao thủ, có lẽ Sơn Trang người cho là mình chạy đi. Cũng chỉ có phổ thông hộ vệ thủ tại chỗ này, tự nhiên nhẹ nhõm tránh đi hai tên hộ vệ, tiến vào Triệu Mẫn trong phòng. Trong phòng tối như bưng, còn tốt có ánh trăng chiếu vào, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng gian phòng đại khái bố trí. Tự nhiên nhìn một chút bên giường, đã mang lên một tầng màu trắng lồng bàn, nhìn đến Triệu Mẫn cần phải ngủ, tự nhiên thấy cảnh này, trong lòng an tâm lại, sau đó tiếp tục lục tung lên. Lần này tự nhiên tìm kiếm so sánh cẩn thận, trong phòng mỗi một cái ngăn tủ, tự nhiên đều tỉ mỉ tìm kiếm một phen. CMN, cô nàng này đem Ỷ Thiên Kiếm giấu đến nơi đâu, tự nhiên khẽ nói một câu. Sau đó, đem chú ý lực đặt lên giường, đối phương rất có thể đem Ỷ Thiên Kiếm đặt lên giường. Sau đó tự nhiên rón rén đi qua, nhẹ nhàng tới gần bên giường, tự nhiên nghe đến một trận nhẹ nhàng tiếng hít thở. Triệu Mẫn cần phải ngủ, tự nhiên dọc theo bên giường tìm hiểu một phen, không có dấu vết mà tìm kiếm. Sau đó nhẹ nhàng mở ra lồng bàn, chỉ thấy Triệu Mẫn trên thân che kín chăn mền, hô hấp đều đều, tại nhấp nhô dưới ánh trăng. Lờ mờ chiếu xạ ra Triệu Mẫn cái kia quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Nhắm mắt lại, lông mi dài trong nháy mắt, ngủ rất say điềm. Hiện đang say ngủ Triệu Mẫn, không có quận chúa uy nghiêm, nhiều một phần ôn nhu, tự nhiên lặng lẽ nhấc lên trên người đối phương chăn mền. Phát hiện cái sau cùng áo mà ngủ, mặc dù đối phương dung mạo xinh đẹp nén lòng mà nhìn, nhưng là tự nhiên cảm thấy tìm Ỷ Thiên Kiếm trọng yếu hơn. CMN, ta thật sự là bỉ ổi, người ta ngủ cũng không thể đầy đủ ôm lấy Ỷ Thiên Kiếm ngủ đi, tự nhiên cười khổ một tiếng, lại cho Triệu Mẫn nhẹ nhàng đắp chăn. Tự nhiên giường đầu tìm tòi, đột nhiên sờ đến một cái vật cứng, tự nhiên trong lòng vui vẻ, vội vàng lấy ra xem xét. Quả nhiên là Ỷ Thiên Kiếm. Ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai. Cô nàng này thật đem Ỷ Thiên Kiếm đặt lên giường, tự nhiên đắc ý tự nói một tiếng. Cầm tới muốn Ỷ Thiên Kiếm, tự nhiên thì muốn rời đi. Bất quá đột nhiên cảm giác được một trận sắc bén ánh mắt, nhất thời sợ hãi cả kinh, hướng đầu giường nhìn qua, chỉ thấy tại nhấp nhô dưới ánh trăng, Triệu Mẫn đã mở mắt ra, cặp con mắt kia bên trong mang theo hừng hực lửa giận. Nhìn lấy tự nhiên, quận chúa, không khéo. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Sau đó, tự nhiên ngay tại Triệu Mẫn cái kia nổi giận muốn tuyệt vẻ mặt, công khai chui vào chăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,